Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, cáo biệt. Angus, ta nhưng là nghe nói, từ Miller City đến giao ngừng lại sao chỉ cần muốn 5 ngày vận chuyển thời gian. Chờ phi thuyền cải tạo tốt sau, liền cho ta đưa qua. Lê Ông cười lấy đập rồi đập Angus vai nói rằng, nhưng là... Người thêm vào rồi cấp 4 văn minh, sẽ có càng tốt phi thuyền. Angus thần sắc so vừa mới khá hơn một chút, lại như cũ có điểm suy. Ta đi cấp 4 văn minh, chỉ là bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật. Người cho rằng có người sẽ đưa ta càng tốt phi thuyền sao? Lê Ông không tự nở nụ cười. Hắn ở Bomber văn minh, ở Miller dòng họ tất cả vinh dự cùng thành tựu. Đến rồi cấp 4 văn minh Futon văn minh sau, liền chẳng phải là cái gì rồi. Lê Ông càng là rõ ràng, hắn chính mình căn bản cũng không phải là cái gì nghiên cứu thiên tài. Nghĩ muốn ở Futon văn minh bên trong làm ra cái gì nghiên cứu thành quả, đoán chừng là không xuất hiện thực sự tình. Mà dù là hắn tấn thăng trở thành rồi bậc cao tinh sĩ, một tên 16 cấp thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ, cũng không đủ dùng ở Futon văn minh có được cái gì địa vị đặc thù. Lê Ông nhưng là biết rõ. Cronan tinh sĩ cùng Averlin tinh sĩ vì lẽ đó nhìn chúng hắn. Không chỉ là bởi vì hắn thiên phú tu luyện, càng là bởi vì nghiên cứu của hắn thiên phú. Cho nên hắn đối đi trước Futon văn minh sau có khả năng nhanh quật khởi không hề báo dùng cái gì hy vọng. Hắn đều có lấy ở Futon văn minh chậm chạp trưởng thành chuẩn bị tâm lý. Đương nhiên, Lê Ông không hề làm sao lo lắng chính mình tương lai. Dùng hắn trái tim chỗ chất gỗ cái chén tính đặc thù, hắn có nhiều thời gian chậm rãi tu luyện đi xuống. Ngoài ra, hắn tu luyện tốc độ cũng không chậm. Hắn có lòng tin ở tài nguyên sung túc điều kiện dưới, đẳng cấp có thể không ngừng tăng lên. Lê Ông, đi rồi Futon văn minh phải cẩn thận chút. Angus cảm xúc khôi phục qua tới. Hắn đối Lê Ông nhắc nhở nói, Miller dòng họ đi trước Futon văn minh tinh sĩ bên trong. Có rất lớn tỷ lệ tinh sĩ ở quá trình lớn lên bên trong vẫn lạc. Hắn cũng không nghĩ Lê Ông trở thành trong đó một trong. Ta sẽ chú ý. Lê Ông cười lấy nói rằng, người tài sản không cần lo lắng. Đáng tiếc về sau không có ngươi mới nghiên cứu thành quả rồi. Angus tiếp lấy nói rằng, Angus có lấy rất nói nhiều nghĩ nói. Bất quá bên cạnh hắn còn lại 5 vị bậc cao tinh sĩ nhưng là không hài lòng. Angus, chính như Lê Ông nói như thế. 5 ngày hành trình mà thôi. Đồng thời ngươi còn có thể bất cứ lúc nào thông qua thông tin liên hệ Lê Ông. Đừng làm giống sinh ly tử biệt loại. Elizabeth tinh sĩ vỗ nhẹ Angus một chút nói rằng. Angus nhếch rồi bĩu môi. Không có phản bác Elizabeth tinh sĩ. Ngồi đến rồi một bên. Lê Ông, thật sự là quá đáng tiếc rồi. Mắt thấy ngươi liền muốn tấn thăng bậc cao. Lại không có cách gì thêm vào chúng ta. Cleveland tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Mặc dù Cleveland tinh sĩ đối với Lê Ông, linh mộc thuật không có cảm. Nhưng có một vị có khả năng thi triển trị liệu thuật đồng bạn. Ở chiến trường trên sinh tồn tỷ lệ cũng cao hơn trên rất nhiều. Ta cũng thật đáng tiếc. Lê Ông giang tay ra nói rằng. Lê Ông, người ở Futon văn minh dàn xếp sau khi xuống tới. Nhất định phải cho chúng ta phát tin tức. Chúng ta đi qua nhìn ngươi. Angelina tinh sĩ nói xen vào nói rằng. Nàng nói lấy lời nói. Tay còn ở không tự chủ sờ sờ chính mình ra. Đúng nha, Lê Ông. Maria tinh sĩ đi theo hùa theo nói. Chờ ta yên ổn xuống tới. Sẽ thông báo cho các ngươi. Về sau các ngươi có cái gì nhu cầu, cũng có thể đi tìm ta. Lê Ông cười lấy nói rằng. Đều vào ngồi đi. Cleveland tinh sĩ nhìn đến bữa ăn điểm đưa lên. Vỗ nhẹ nhẹ tay nói rằng. Mấy người đều sau khi ngồi xuống. Cleveland tinh sĩ hướng một bên người hầu gật rồi gật đầu. Người hầu vì mỗi người ngã trên rượu đỏ. Lần này là tiễn đưa Lê Ông. Chúng ta cùng một chỗ chúc Lê Ông tiền đồ như gấm. Cleveland tinh sĩ giơ ly rượu lên nói rằng. Lê Ông cũng giơ ly rượu lên. Cảm thụ lấy bạn bè chúc phúc. Hắn trên mặt lộ ra rồi dáng tươi cười. Dùng cơm quá trình bên trong, mấy vị bạn bè cũng không có lại chú ý cái gì lễ nghi. Không ngừng hướng Lê Ông nói lên bọn hắn biết rõ liên quan tới Futon văn minh việc. Thông qua loại này phương thức hết sức giúp đỡ Lê Ông càng nhanh hòa vào Futon văn minh. Nên biết rõ ở đây mấy vị đều là nhận đến qua dòng họ lễ nghi huấn luyện. Từ nhỏ đã dưỡng thành tiêu chuẩn dùng cơm lễ nghi. Bọn hắn biết rõ Lê Ông lập tức liền muốn rời khỏi. Cũng không lo được lễ nghi rồi. Chỉ muốn ở có hạn thời gian bên trong. Cho Lê Ông giảng giải càng nhiều chuyện hơn. Nói là cơm trưa. Kỳ thực so bình thường cơm trưa trước thời hạn gần 2 cái tiếng đồng hồ. Các bằng hữu biết rõ rồi Lê Ông rời khỏi thời gian. Lê Ông cũng cần muốn thời gian thu thập một chút vật phẩm. Cho nên đang đến gần giữa trưa lúc liền kết thúc rồi lần tụ hội này. Lê Ông cần muốn thu thập vật phẩm không hề nhiều. Lại thêm lên hắn có lấy không gian ba lô cùng 2 cái không gian túi tiền. Có giá trị vật phẩm đều bị thu được rồi không gian vật phẩm bên trong. Tinh thần hệ cơ giáp cũng thu vào rồi không gian ba lô. Hắn trong tay xách lấy tài quyết giả cơ giáp. Cái này là giả trang bộ dáng. Hắn cũng không nghĩ bộc lộ bên hông 2 cái không gian túi tiền. Hắn cũng tiếp xúc qua mấy vị cấp 4 văn minh bậc cao tinh sĩ. Mặc dù những này bậc cao tinh sĩ bên trong có không gian vật phẩm không ít. Nhưng hắn lại là biết rõ. Có được không gian vật phẩm bậc cao tinh sĩ. Đều là có lấy tinh sư vì chỗ dựa. Liền hắn chỗ biết. Bị giết chết 4 vị 13 cấp bậc cao tinh sĩ liền không có không gian vật phẩm. Cho nên ở Lê Ông phân tích bên trong. Cho dù là cấp 4 văn minh. Không gian vật phẩm cũng là cực kỳ chân quý vật phẩm. Bậc cao tinh sĩ có được không gian vật phẩm tỷ lệ cũng sẽ không cao. Lê Ông xách lấy tài quyết giả cơ giáp. Đi ra rồi cửa lớn. Hắn quay đầu nhìn rồi nhìn tư nhân sở nghiên cứu. Tư nhân sở nghiên cứu cũng không biết được thu về. Sẽ một mực vì hắn bảo lưu lấy. Đây là hắn tư nhân sản nghiệp. Chỉ là, Lê Ông cũng không biết rõ bao lâu về sau. Hắn mới sẽ trở về nơi này. Đem trong lòng cảm tưởng thu lên. Hắn quay đầu lên rồi xe bay. Xe bay thẳng hướng trời không. Đi đến không cảng. 2 chiếc cỡ trung phi thuyền đậu ở chỗ đó. Trong đó một chiếc ngoại hình cổ quái cỡ trung phi thuyền cửa khoang đã mở ra. Lê Ông không có do dự. Đi vào rồi cửa khoang bên trong. Sau đó cửa khoang tự động. Đến rồi. Cronin tinh sĩ hướng Lê Ông cười mỉm lấy gật rồi gật đầu đánh rồi cái bắt chuyện. Gặp qua Cronin tinh sĩ. Gặp qua Avelin tinh sĩ. Cronin tinh sĩ biểu hiện tùy ý. Nhưng Lê Ông cũng không có tùy ý. Này 2 vị bậc cao tinh sĩ nhưng là có lấy ảnh hưởng hắn tương lai tiền đồ năng lực. Không có quái chúng ta mang ngươi rời khỏi Miller dòng họ A. Cronin tinh sĩ cười hỏi nói. Không có. Ta biết rõ đây là 2 vị cho ta cơ hội. Lê Ông tự nhiên biết rõ trả lời như thế nào. Nói lời nói thật A. Lưu lại ở Miller dòng họ. Người nhiều nhất là trở thành một tên mạnh mẽ bậc cao tinh sĩ. Nghĩ muốn càng tiến một bước cơ hội cực kỳ xa vời. Mà liền Miller dòng họ hiện tại duy nhất tinh sư. Cũng là ở Futon văn minh trưởng thành lên đến. Cronin tinh sĩ nhàn nhạt nói rằng. Cũng là bởi vì là ở chính mình phi thuyền bên trong. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ không dạng này nói. Mặc dù Cronin tinh sĩ nói là sự thực. Nhưng ở Miller dòng họ bên trong dạng này nói. Cũng là đối Miller dòng họ một loại khinh bỉ thái độ. Lê Ông trong lúc nhất thời. Không biết nên làm sao nói tiếp. Thiên phú của ngươi không sai. Ta cảm giác ngươi tinh thần hệ đẳng cấp tăng lên tới 10 cấp rồi. Dùng thiên phú của ngươi lưu lại ở Miller dòng họ xác thực là quá đáng tiếc rồi. Avelin tinh sĩ quét rồi một mắt Lê Ông nói rằng. Cảm ơn 2 vị tinh sĩ quan tâm. Lê Ông khom người nói rằng. Tốt rồi, chúng ta lên đường đi. Cronin tinh sĩ mở miệng nói rằng. Chiếc này cỡ trung phi thuyền là hệ thống trí năng khống chế. Theo lấy Cronin tinh sĩ lời nói. Phi thuyền động cơ khởi động. Năng lượng phun trào giữa phi thuyền rời đi rồi không cảng. Ở cỡ trung phi thuyền sau lưng. Kia chiếc tịch thu được chiến lợi phẩm cỡ trung phi thuyền bị dẫn dắt ở phi thuyền phía sau. Lê ông, vận chuyển thời gian là 5 ngày. Có 4 ngày là ở Bomber Văn Minh không vực. Người liền ở phòng số 3 giữa. Cronin tinh sĩ an bài nói. Lê ông đem tài quyết giả cơ giáp thả tiến phòng số 3 giữa. Hắn cũng ngồi ở ghế sofa trên nghỉ ngơi. Nói thật ra, đối mặt hai vị 14 cấp bậc cao tinh sĩ, còn là mang đến cho hắn không nhỏ áp lực. Đặc biệt là này hai vị 14 cấp bậc cao tinh sĩ. Hắn thực lực mạnh, vượt qua rồi Lê ông tưởng tượng. Lê ông nhưng là nhớ kỹ kia 4 vị 13 cấp bậc cao tinh sĩ. Ở trước mặt bọn họ liền sức hoàn thủ đều không có. Nghe đến tên của bọn hắn sau, càng là mất đi rồi chiến đấu dũng khí. Bị bọn hắn cấp tốc giết chết. Mà 4 vị 13 cấp bậc cao tinh sĩ, thả ở bất kỳ thế lực nào bên trong, đều là một luồng không nhỏ thực lực. Cho nên Lê ông quyết định chỉ cần 2 vị bậc cao tinh sĩ không tìm hắn. Ở phi thuyền trên thời kỳ, hắn đều ngốc ở chính mình gian phòng bên trong. Ở phi thuyền trên, hắn trừ rồi mỗi ngày tinh thần lực tu luyện ngoài, đình chỉ rồi thể thuật hệ tu luyện. Chủ yếu hay là bởi vì phi thuyền trên không gian quá nhỏ, bất lợi với hắn tu luyện. Còn có y nguy trụ cột đoán thể quyết trước mắt tu luyện không có chút xíu hiệu quả. Mà chân viêm đoán thể quyết tu luyện lại cực kỳ đặc thù. Hắn cũng không nghĩ nhường hai vị bậc cao tinh sĩ cảm giác đến chân viêm đoán thể quyết dẫn động. Quả trứng khổng lồ sinh ra năng lượng phản ứng. Nào sẽ nhường hắn bí mật lớn nhất bộc lộ ra đến. Ngày thứ 3, Lê ông chính nhắm mắt lại. Hắn trong não đang nghĩ ngợi sự tình. Đột nhiên hắn linh hồn xuất hiện rồi một tia rung động. Đình chỉ phi thuyền. Lê ông một bên hướng môn ngoài chạy trước một bên lớn tiếng nói to. Cronin tinh sĩ cùng Avelyn tinh sĩ chính ngồi ở khoang điều khiển bên trong trò chuyện với nhau. Cái gì? Đang nghe Lê ông âm thanh sau. Cronin tinh sĩ không có chút nào do dự. Tay liền đập vào cỡ trung phi thuyền khẩn cấp phanh lại trên. Khẩn cấp phanh lại khiến cho cỡ trung phi thuyền đột nhiên từ cao tốc đến đứng im. Mặt sau dẫn dắt cỡ trung phi thuyền dù là có dẫn dắt năng lượng tác dụng, cũng không tự chủ được va chạm tại phía trước phi thuyền trên. Tốt ở hai chiếc phi thuyền đều là cấp 4 văn minh phi thuyền. Đụng như vậy cũng không có nhường phi thuyền nhận đến tổn thương. Phát hiện rồi cái gì? Cronin tinh sĩ một bên hỏi, một bên cùng Avelyn tinh sĩ đồng thời trang bị lên rồi cơ giáp. Bọn họ đều là trải qua chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Đối với Lê ông đột nhiên cảnh báo, bọn hắn cũng không có thứ nhất thời gian hoài nghi, mà là thà rằng phạm sai lầm, cũng muốn lập tức làm ra phản ứng. Ta đối nguy hiểm có lấy một loại đặc thù dự cảm. Ta cảm giác tiếp tục hướng phía trước vô cùng có khả năng gặp đến phiền phức. Lê ông có chút không tốt lắm giải thích chính mình đối nguy hiểm cảm giác. Hắn chỉ có thể nói như vậy nói. Cronin tinh sĩ cùng Avelyn tinh sĩ hai mắt nhìn nhau một cái. Bọn hắn trong mắt lóe lên kinh ngạc chi sắc. Đối nguy hiểm cảm giác cơ hồ mỗi người đều trời sinh có được. Chỉ bất quá loại này cảm giác mạnh yếu không giống mà thôi. Lê ông chỉ là bậc trung tinh sĩ, cho dù là còn là tinh thần hệ tinh sĩ, nhưng vẫn như cũ là bậc trung tinh thần hệ tinh sĩ. Lý luận trên hắn cảm giác nguy hiểm năng lực, căn bản không có cách gì cùng Cronin tinh sĩ bọn hắn so sánh. Nhưng Lê ông lại là trước giờ cảm giác đến rồi nguy hiểm. Hơn nữa có thể lập tức làm đưa ra cảnh, nói rõ Lê ông đối nguy hiểm của mình năng lực nhận biết có lấy cực mạnh lòng tin. Cronin tinh sĩ ngón tay ở điều khiển màn sáng trên thao tác lên đến. Giao ngừng lại chữ viết Lê ông còn là học qua. Lê ông nhìn ra đây là ở mở ra quét hình thiết bị. Chiếc này phi thuyền trên quét hình thiết bị là từ cấp 5 văn minh thu được. Phía trước chỉ cần không phải là cấp 5 văn minh địch nhân, cơ hồ có thể làm đến không chỗ che thân. Avelyn tinh sĩ hướng Lê ông giải thích nói. Lê ông có chút hâm mộ nhìn rồi nhìn điều khiển màn sáng. Đây mới là cấp 4 văn minh đại thế lực nội tình. Cấp 3 văn minh có thể thông qua một chút mương máng thu được cấp 4 văn minh vật phẩm. Nhưng lại không có cách gì thu được cấp 5 văn minh vật phẩm. Bởi vì cấp 3 văn minh là không có cách gì tiếp xúc đến cấp 5 văn minh. mà văn minh chênh lệch ở khoa học kỹ thuật bên trên biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Cao cấp văn minh ở khoa học kỹ thuật trên có khả năng đối cấp thấp văn minh hình thành văn minh. Nghiền ép, màn sáng trên, 20 cái đỏ điểm trước sau xuất hiện, liền ở cỡ trung phi thuyền tiến lên phương hướng trên. Dùng màn sáng trên biểu thị khoảng cách đến xem, chỉ cần vận chuyển hơn 10 giây, cỡ trung phi thuyền liền sẽ xông vào 20 cái đỏ điểm ở giữa. Thật sự là thật lớn chiến trận. Rokkai văn minh đây là không nghĩ rằng chúng ta sống đi về. Cronan tinh sĩ cười lạnh lấy nói rằng, cùng mặt ngoài hờ hững so sánh, hắn nhưng trong lòng là một hồi ngạc nhiên, nếu quả như thật xông vào vòng vây, kia hậu quả đem sẽ vô cùng nghiêm trọng, có can đảm phục kích bọn hắn, còn là ở Bomber văn minh không vực bên trong, cũng chỉ có Rokkai văn minh mới có thực lực này cùng động cơ. Đồng thời, Rokkai văn minh ở biết rõ rồi Cronan tinh sĩ cùng Avelin tinh sĩ thân phận sau, y nguyên có can đảm bố trí mai phục, nói rõ rồi bọn hắn có lấy giết chết Cronan tinh sĩ cùng Avelin tinh sĩ thực lực. Avelin tinh sĩ ánh mắt nhìn hướng Leon. Hắn đối Leon càng thêm hài lòng rồi. Ai không hy vọng có dạng này một cái đồng đội. Chờ Leon trưởng thành lên đến sau, nhường Leon trở thành đồng đội, sẽ là một cái bao nhiêu có ích việc. Leon tu luyện là y nguy trụ cột đoán thể quyết. Ở chiến lược trên, dù là Leon đẳng cấp thấp, nhưng chỉ cần đạt tới bậc cao liền có thể có được một cái chiến đấu đồng bạn. Thứ này cũng ngang với hai tên bậc cao tinh sĩ chiến lược. Leon còn có thể phụ trách trị liệu. Đồng đội bị thương có thể đạt được thứ nhất thời gian trị liệu. Hiện tại Leon lại biểu hiện ra đối nguy hiểm cực đoan năng lực nhận biết. Đây cũng là một hạng cực kỳ thực dụng lại khó được năng lực. Mang lấy Leon ở bên người, sẽ rất khó gặp phải không ngờ. Đây đối với ở chiến trường trên sinh tồn có lấy tác dụng cực lớn. Ở khác một bên, 20 chiếc ở vào ẩn thân trạng thái phi thuyền. Ở phát hiện mục tiêu cũng không có như bọn hắn trong tưởng tượng tự chui đầu vào lưới. Bọn hắn biết rõ chính mình bị phát hiện rồi. Bọn hắn không hiểu rõ vì cái gì như thế bí ẩn hành động còn sẽ bị phát hiện. Nên biết rõ vì rồi lần này phục kích, dòng dã điều động rồi 20 chiếc cao cấp tinh sĩ. Bố trí rồi tràng diện lớn như vậy, chính là nghĩ muốn đem Cronan tinh sĩ cùng Avelin tinh sĩ giết chết. Brook tinh sư ra mặt hướng Milo tinh sư yêu cầu hòa giải. Lại là dùng giết chết 4 vị 13 cấp bậc cao tinh sĩ làm dẫn tử. Milo tinh sư xác thực là khiếp đảm. Nhưng Rokkai văn minh không chỉ có Milo tinh sư một tên tinh sư. Một vị khác tinh sư ở biết rõ sau chuyện này, phái ra rồi này đội 20 tên bậc cao tinh sĩ áp dụng báo thù hành động. Nghĩ nhường Brook tinh sư cũng nếm bậc cao tinh sĩ vẫn lạc tư vị. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.